Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1942, yêu ma đại lục. Sư huynh, ta đụng phải tình huống tựa hồ cùng ngươi không giống nhau. Có đôi khi hai cỗ thế lực tại ác đấu, bọn họ nhìn thấy ta đến, đầu tiên cũng là chặt ta, đem ta truy sát chín đầu sau phố lại tranh đoạt. Có đệ tử biểu thị chính mình đã từng trong lúc vô tình lâm vào thế lực ác đấu bên trong, nhưng là không có đạt được cái gì ngư ông lợi, ngược lại bị đối phương xem như địch nhân, truy sát thời gian rất lâu, kém chút liền chết. Nhớ tới chuyện này, hắn còn lòng còn sợ hãi. Đúng nga, trước ta cũng từng ở cái nào đó bí cảnh lạc đường, tùy tìm một con đường, nhưng là bảo vật gì đều không có gặp, liền gặp được một đầu quái vật kinh khủng, vô ý xâm nhập quái vật xào huyệt, lại bị quái vật truy sát. Nếu như không phải trưởng lão kịp thời cứu viện, chỉ sợ ta hiện tại liền mát, hoàn toàn không có gặp được bảo vật gì. Có người âu sầu trong lòng, biểu thị tại bí cảnh lạc đường là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Hơi không cẩn thận liền sẽ xâm nhập quái vật xào huyệt, bị những này quái vật đáng sợ truy sát, trở thành đối phương thực vật. Bình thường cũng không biết bao nhiêu lạc đường người đều bị quái vật diệt đi, liền xác chết đều không lưu lại. Có cái lưu sư huynh tại bí cảnh ở trong bị quái vật truy sát, trước cũng rơi vào vách đá vạn trượng, tuy nhiên có biện pháp bảo bối bảo hộ, nhưng là người cũng bị thương nặng, hai cái đùi đều quảng đoạn, hơn 300 cây xương vỡ vụn, đáy vực hạ cái rắm cũng không có, cũng là cỏ dại cùng loạn thạch, bò một tháng mới ra ngoài, tổn thất nặng nề. Cũng có người biểu thị rơi xuống vách núi loại sự tình này không thể bắt trước, bằng không mạc nhỏ đông lạnh qua nước, vận khí tốt đều là đoạn hai cái đùi, vận khí không tốt liền trực tiếp mát. Thế mà còn có loại sự tình này, sông sáu vũ trụ bí cảnh là nguy hiểm như vậy sự tình sao? Hạ Bình kinh ngạc nói, vâng, Hạ Sư Huynh, sông sáu vũ trụ bí cảnh là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Tuyệt đối không có ngươi nói như thế có thể tùy ý nhặt được bảo vật. Lạc đường đều có thể phát tài, có thể phát tài đều là 10 không còn 1, tỷ lệ tử vong cực cao. Mỗi lần sông sáo đều là lấy mạng qua liều, gặp được thánh nhân truyền thừa loại sự tình này nằm mơ mới có. Chúng ta đừng nói là rơi vực sâu nhặt bảo bối, liền liền trên mặt đất nhặt được một khối cương băng đều là chưa từng có sự tình. Đông đảo đệ tử đều là nôn nước đắng, bọn họ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hạ Bình. Nghe đến mấy câu này, đông đảo trưởng lão cùng trưởng môn Chu Hiền đều là im lặng, không lời nào để nói. Bọn họ cũng coi là minh bạch vì sao Hạ Bình như thế tiến bộ thần tốc. Tê liệt, hỗn đản này đi ra ngoài liền nhặt bảo bối, gặp được nhân hỏa liều liền có thể thu được ngư ông lợi, rơi xuống vách núi còn có thể thu được thánh nhân truyền thừa. Lạc đường thế mà còn có thể phát hiện một cái mới bí cảnh, thế này sao lại là người? Căn là vận mệnh chi tử, vận khí đơn giản tốt nghịch thiên. Có thể là vì sao người với người chênh lệch khổng lồ như vậy? Ông trời thật sự là quá không công bằng. Bọn họ ghen ghét nhìn lấy Hạ Bình, con mắt cơ hồ đều lục. Sư huynh, ngươi còn có hay không cái gì kiếm bộn không lỗ, không làm mà hưởng phương pháp a? Có người hỏi, vẫn là có. Ta chính là một mực đang dùng phương pháp này. Hạ Bình chân thành nói. Đầu tiên cũng là ngươi đem 50 tỷ tiền vũ trụ tồn tiến qua vũ trụ định kỳ tiền tiết kiệm, sau đó được cho ngươi hàng 5% năm lợi tức. Dạng này ngươi hàng năm liền có thể vững vàng 2,5 tỷ tiền vũ trụ. Ngày sau liền có thể tùy tiện tiêu xài, mặc kệ là mua đan dược gì cùng linh dược đều có thể. Mọi người cảm thấy phương pháp này là không là rất không tệ, cũng rất lợi hại thực dụng. Đông đảo đệ tử một mặt mộng bức, bọn họ cảm thấy rất có đạo lý, hoàn toàn không có cách nào phản bác. Cái này thật là cái không làm mà hưởng phương pháp. Khụ khụ, tốt, nói chuyện phiếm liền dừng ở đây đi. Lúc này, trưởng môn Chu Hiền trên đài mở miệng, tàng hắng một cái, trực tiếp ngăn cản nói chuyện. Hắn không thể để cho Hạ Bình cái này đáng giận thổ hào. Vận mệnh chi tử tai họa môn phái đệ tử. Nếu là thật tin vào cái này hỗn đản lời nói, đây chẳng phải là môn phái sẽ thêm ra rất nhiều không làm mà hưởng người. Giống gia hỏa này cảnh ngộ, căn vô pháp phục chế. Hắn mở miệng nói, tốt, chư vị tân sinh đệ tử đã đến đủ. Nói nhảm liền không nói nhiều. Lập tức tiến về nơi tập luyện, hy vọng chư vị hảo vận, võ vận hưng thịnh. Vừa dứt lời, toàn bộ trên quảng trường lập tức xuất hiện một ta cự đại truyền tống trận. Vượt ngang 3.000 cây số, quang mang lấp lóe, bốn phía tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng. Một trận lóa mắt bạch quang lấp lóe, bao trùm cả phiến thiên địa. Trong nháy mắt liền bao trùm trên quảng trường các đệ tử. Cùng mười mấy vị trưởng lão, tiếp lấy bọn hắn liền từ càn khôn tinh ở trong biến mất. Oanh, lúc này, đông đảo càn khôn phái đệ tử cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tựa hồ xuyên toa vô tận không gian khoảng cách, một giây sau bọn họ liền cảm thấy mình hai chân dẫm tại một khối an tâm hắc sắc thổ địa bên trên. Mặt, hiển nhiên bọn họ biết mình đã bị truyền tống đến một khối lạ lẫm trên đất bằng. Có thể là nơi tập luyện. Chúc mừng các ngươi đến 333 số 333 yêu ma đại lục ở trong. Chờ một lát thời gian qua một lát, chờ môn phái khác đệ tử đến đông đủ, lập tức mở ra thâm uyên yêu ma thí luyện. Một tôn trưởng lão thanh âm truyền tới, truyền lại đến mỗi người đệ tử trong lỗ tai. Đông đảo đệ tử hướng phía chung quanh nhìn sang, phát hiện mảng đại lục này khắp nơi tràn ngập nồng đậm yêu ma khí tức. Bầu trời tối tăm, tựa hồ bị một lớp bụi sắc vũ khí kiện hàng, lâu dài không thấy ánh sáng mặt trời, mà lại mảng đại lục này tràn ngập tĩnh mịch khí, hoàn toàn không có bất luận dấu chân người, thậm chí ngay cả một cây cỏ đều không có, khắp nơi đều là khắp nơi trụi lùi, khắp nơi là đổ nát thê lương. Mấp mô, cũng đó có thể thấy được, mảng đại lục này đã từng kinh lịch vô cùng thảm liệt chiến tranh. Cơ hồ đánh cho cả khối lục sụp đổ. Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất bốn người cũng chú ý tới loại tình huống này. Nơi này chính là yêu ma đại lục, thâm uyên thế giới, nghe nói còn không có tiến vào thâm uyên thế giới, vẻn vẹn lối vào một khối lục địa mà thôi. 333 số 333 yêu ma đại lục. Chẳng lẽ trong vũ trụ còn có rất nhiều loại này lục địa hay sao? Có thể là, dạng này phong ấn địa trải rộng vũ trụ, bị vô số môn phái trấn áp, trông coi, thật sự là thật không thể tin, nơi này thật sự là quá không rõ, mười phần không thoải mái, khắp nơi tràn ngập tử vong vị đạo. Tuyệt đối không phải người sống có thể mỏi mòn chờ đợi địa phương. Mau nhìn, môn phái khác đệ tử cũng tới. Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất bốn người cũng hiểu biết qua một số tình báo. Những tình báo này đều là từ sư phụ mình bên kia đạt được. Cũng coi là đối lần này thâm uyên yêu ma thí luyện có trình độ nhất định hiểu biết. Lúc này, khi càn khôn phái đệ tử đến nơi này không thời gian dài. Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông các loại tứ đại môn phái đệ tử cũng lấy truyền tống trận. Cấp tốc đến nơi này, tới sao? Hạ Bình không có chú ý môn phái khác, mà chính là nhìn lấy bên trong một cái môn phái Lăng Vân phái. Chú ý Lăng Vân phái cũng không có khác nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn cùng Diệp Mộng Giao một đêm phong lưu về sau. Tựa hồ liền rốt cuộc không gặp mặt. Nếu như lần luyện tập này nhiệm vụ đối phương cũng đi đến nơi này phương lời nói. Cũng không biết như thế nào đối mặt. Nhưng là hắn nhìn kỹ một cái. lại là phát hiện Lăng Vân phái 10 cái dẫn đội trưởng lão bên trong hoàn toàn không có Diệp Mộng Giao tồn tại, tựa hồ nàng cũng không lần này đội ngũ ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.